Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 23, bị tranh đoạt di sản 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm thanh u chui vào xoang mũi, Tạ Nhị Gia ngửi qua đủ loại sang quý nước hoa. Cũng không bằng hương thơm tự nhiên trước mắt, lại nghĩ muốn tinh tế ngửi, hương thơm mờ mịt lại biến mất không thấy. Trường Thanh đuổi kịp tới, Tạ Quân Nhai dừng một chút, đem người trong lòng ngực đang choáng váng đầy cho cậu ta, tươi cười có ý tứ chào phúng. Thân mình rất nhu nhược, Trường Thanh giải thích nói, phu nhân đêm qua xem sổ sách, sáng nay lại không dùng cơm. Tạ Quân Nhai không chút để ý gật gật đầu, chú ý tới. Tạ gia sản nghiệp hiện tại là hắn quản lý, là phu nhân đang quản lý. Hôm qua có không ít thân thích tới cửa. Hồ quản gia vội tiến lên, đem sự tình ngày hôm qua nói. Ông nhìn Tạ Quân Nhai sắc mặt, Nhị gia hiện giờ trở về, chính là muốn tiếp quản sản nghiệp trong nhà. Tạ Quân Nhai hai mươi mấy năm số lần về An Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồ quản gia cho rằng y lần này trở về là vì gia sản. Ngoài dự đoán chính là Tạ Quân Nhai biểu hiện đến có thể không. Không vội, chờ Lão Tam trở về lại nói. Hồ quản gia nhớ tới đang ở bên ngoài. Vân Du thiên hạ Tạ Tam gia, muốn phát điện báo đều nhưng đều tìm không được người. Ai biết y khi nào trở về đâu. Vân Du thiên hạ, đi đây đi đó như đám mây trôi. Chẳng lẽ Tạ Quân Nhai muốn ở An Thành thường trú? Ông bất động thanh sắc cười đến càng nịnh nọt. Nhị gia, sân của ngài đã sớm cho ngài dọn dẹp lại, thỉnh ngài đi xem, có cái gì không hài lòng cứ việc phân phó lão nô. Đi trước dẫn đường, Tạ Quân Nhai nhấp chân, trước khi đi quay đầu lại. Vị đại tẩu thân thể nhu nhược kia ở dưới sự trợ giúp của gã sai vặt rốt cuộc đứng vững, rõ ràng còn ở lay động, lại kiên định cự tuyệt gã sai vặt tiếp tục nữa. Nguy giá cũng nhìn qua, hai mắt đối diện trong chớp mắt, Tạ Quân Nhai nói. Đại tẩu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi trước. Tự nhiên, Nguyệt Giá uể oải rời đi tầm mắt, tính tình còn rất lớn. Tạ Quân Nhai cười một chút, nhanh rời đi. Không thể không lại lần nữa cảm thán, hệ thống mảnh nhỏ không có một cái là nhân vật đơn giản. Một cái cực phẩm nam nhân làm người vui sướng, hai cái trở lên sẽ khiến cho người đau đầu. Huống chi muốn dưới sự theo dõi của chính quy lão công lại công lược em trai y, ăn cơm xong nằm ở trên giường, xem nhẹ bên mép giường Tạ Văn Tu lo lắng tầm mắt. Nguy Giá hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta giống siêu nhân không? 001, Nguy Giá buồn bã nói. Ta cảm thấy lấy trình độ mạnh mẽ của ta, liền kém quy, quần lót có thể mặc ngược. 001 cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này có điểm quá khó khăn, chỉ có thể khích lệ hắn. Ngươi có thể trước tự hỏi một chút bản thân muốn thực hiện nguyện vọng gì? Đúng rồi, hắn hiện tại là có 3 cái nguyện vọng. Như vậy tưởng tượng. Nguy Giá tức khắc phấn chấn lên, liền bộ mặt không rõ quỷ ảnh ở trong mắt hắn đều tuấn mỹ vài phần. Nguy Giá lấy ra ảnh chụp hôn một cái, đem Tạ Văn Tu tao đến không dám nhìn hắn, bò dậy tiếp tục. Làm hệ thống, xem sổ sách, chỉ chớp mắt tới rồi chạng vạng. Tạ gia vẫn luôn bảo trì quy củ truyền thống, mỗi khi ăn cơm người đều phải đông đủ, chẳng qua hiện tại nhân khẩu thưa thớt, Nguy Giá một người đối mặt với một bàn đồ ăn lớn. Lý Di Nương quỳ đủ 4 tiếng, đi đứng khập khiễng, đến giờ thế nhưng còn kiên trì tới. Nguy Giá còn đang kinh ngạc, nhìn thấy nàng tầm mắt ở vị trí còn trống dạo qua một vòng, tức khắc hiểu được. Trường Thanh, hắn nghiêng đầu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhị gia bên kia nói như thế nào? Trường Thanh nói, phòng bếp không có nghe nói Nhị gia muốn ăn riêng, người đi mời, liền nói là ta mời y tới. Nguy Giá dừng một chút. Lại nói, không tới liền thôi, đại tẩu lo lắng nhiều. Quân ủng truyền đến tiếng bước chân đặc thù. Tạ Quân Nhai thong thả ung dung ngồi vào vị trí bên tay phải hắn, cười nói. Ngài nếu tự mình kêu người tới mời ta, ta cũng không dám không tới. Tạ Quân Nhai ở quân doanh bị tôn xưng thiếu soái, trên cao nhìn xuống, tác phong cương ngạnh. Đại khái là bởi vì loại khí chất này, lời văn nhã lễ phép từ trong miệng y nói ra. Tổng không khỏi nhiều một tia chế nhạo. Nguy Giá không muốn cùng y nhiều lời, rụt rè gật gật đầu, ý bảo ăn cơm. Lý Di Nương lại tìm cơ hội cùng Tạ Quân Nhai trò chuyện, vắt hết óc ý đồ gợi lên. Ngươi khi còn nhỏ Di Nương còn từng ôm ngươi, ta và mẹ ngươi cảm tình cực tốt, tốt đẹp hồi ức. Tạ Quân Nhai bên môi vẫn ngậm ý cười, Lý Di Nương tự mình đa tình mà cho hắn gắp đồ ăn, lại không nhìn thấy đáy mắt y hờ hững. Lý Di Nương, Ngụy Dã bỗng nhiên mở miệng. Làm sao vậy, mới vừa bị phạt, Lý Di Nương còn sợ hắn. Ngụy Dã nhàn nhạt nói. Ăn không nói, Lý Di Nương ngượng ngùng nhắm lại miệng, đành phải tạm thời nghỉ ngơi tâm tư lấy lòng quý nhân. Tạ Quân Nhai cười liếc hắn một cái, nghĩ thầm hắn bưng mặt lên thật đúng là có thể hù được người, xem ra theo lời kể của quản gia sự việc hôm qua phát là thật. Cơm nước xong, Ngụy Dã đứng lên, Lý Di Nương bỗng nhiên phát hiện vạt áo dưới đồ tang của hắn không đúng. Từ từ, Ngụy Dã quay đầu lại, liền thấy nàng như là bắt được hắn nhược điểm, thanh âm che giấu hưng phấn. Người mặc chính là cái gì? Tạ Quân Nhai ánh mắt cũng nhìn theo, xem xong cười, nguyên lai hôm nay Ngụy Dã mặc áo dài kiểu nam. Không khỏi cân nhắc một chút, như thế nào bỗng nhiên sửa lại, chẳng lẽ là do bị y chọc? Đây chính là quy củ tiên phu nhân định ra. Lý Di Nương một ngụm một cái tiên phu nhân, cầm Tạ mẫu áp Ngụy Dã. Chính ngươi ăn mặc không đúng là việc nhỏ, làm Tạ gia mất thể diện chính là việc lớn. Ngụy Dã là không sợ mặc váy, dù sao hắn lớn lên đẹp, mặc cái gì cũng đều là móc treo quần áo. Mấu chốt là áo váy mặc rồi cười thật sự quá phiền toái, mỗi lần dậy sớm rời giường hắn đều muốn đem quần áo xé. Hắn lạnh lùng nói, An Thành có ai không biết ta là nam nhân, chẳng lẽ ta mặc đồ nữ, sự thật liền thay đổi. Lý Di Nương khơi mào, chính là bởi vì biết, người mới càng phải mặc, lừa mình dối người, Ngụy Dã thấp giọng trào phúng nói, Quân Nhai, hôm nay chuyện này ngươi đến phân xử. Lý Di Nương bỗng nhiên nhìn về phía đang tựa lưng vào ghế ngồi Tạ Quân Nhai. Đang xem náo nhiệt, chiến hỏa liền lan đến đây. Tạ Quân Nhai không có lòng quản loại chuyện nhàm chán này, vừa muốn từ chối, liền nghe Ngụy Dã kêu một tiếng. Nhị đệ, trong trẻo sâu thẳm thanh âm không giống như Lý Di Nương thanh âm lớn chói tai, lại có thể dễ như trở bàn tay nắm lấy sự chú ý của y, người mới từ bên ngoài trở về, gặp qua việc đời. Ngụy Dã nhìn về phía y, trong mắt cũng không có cầu xin, nhưng cặp mắt kia trắng đen rõ ràng lại như biết nói. Người cũng cảm thấy Tạ gia mặt mũi, muốn dựa vào một bộ quần áo để duy trì sao? Đại tẩu nói đúng, Tạ Quân Nhai cười cười. Hiện tại thế đạo khai sáng rất nhiều, thậm chí còn có nữ giới mặc đồ nam lên phố. Liếc liếc một cái Lý Di Nương, cười như không cười nói. Lý Di Nương cũng nên thử xem, như thế nào có loại việc này. Lý Di Nương tức khắc nghẹn đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên chủ vận mệnh, hại chết hắn đúng là Lý Di Nương. Nguyên chủ ngoài ý muốn nhìn thấy nàng cùng quản gia yêu đương vụng trộm. Lý Di Nương lo lắng hắn tố giác, liền ra tay trước, hãm hại hắn xê, ưỡng bức nha hoàn. Nha hoàn kia bị Lý Di Nương mua chuộc, trộm không ít vật phẩm bên người hắn, lại cáo trạng hắn ngày thường hay quấy rối chính mình, bắt cả người lẫn tang vật. Nguyên chủ có mấy cái miệng cũng nói không rõ. Nhìn tới Lý Di Nương cáu giận tầm mắt, Ngụy Dã tự giác mình là người lương thiện, liền chỉ khoan dung mà thở dài, nhấc chân ra khỏi phòng ăn. Không đi được hai bước, phía sau Tạ Nhị gia liền theo sau. Đại tẩu đi linh đường sao? Đi túc trực bên linh cữu. Cuối mùa thu ban đêm gió lạnh, Ngụy Dã túm túm đồ tang trên người. Ta đi đại tẩu đến thắp nén nhan, Tạ Quân Nhai đi ở hắn bên cạnh người. Tạ Quân Nhai cổ áo sơ mi mở rộng mấy cúc áo, ẩn hiện cơ ngực cường tráng. Thật kháng lạnh, hai người sóng vai đi đến linh đường, Ngụy Dã ở trước quan tài ngồi quỳ, hướng chậu than đốt thêm tiền giấy. Tạ Quân Nhai thắp xong ba nén nhan, ở một bên nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Đại tẩu cùng đại ca cảm tình thực tốt đi, sao lại thấy vậy, Ngụy Dã không biết y từ nguyên do gì mà nói vậy. Bộ quần áo này là của đại ca đi. Đại tẩu mặc có chút rộng, Tạ Quân Nhai trên cao nhìn xuống ở cổ áo nhìn lướt qua, cổ áo hơi hơi rộng, che không được cái cổ thon dài, từ khe hở có thể nhìn thấy màu da trắng nõn. Nhị đệ ánh mắt thật tốt, Ngụy Dã thực nể tình mà khen một câu, Tạ Quân Nhai bật cười, y kêu hắn đại tẩu là bởi thấy thú vị, mà Ngụy Dã rõ ràng so với y nhỏ hơn vài tuổi, một ngụm một cái nhị đệ kêu đến cũng rất thuận miệng. Đại tẩu vì cái gì bỗng nhiên đổi về đồ nam? Tạ Quân Nhai cười nói. Kỳ thật ngươi mặc đồ nữ thật xinh đẹp, rất có. Ý nhị, vẻ đẹp sâu kín, khó thấy. Ngụy Dã, Tổn Thọ Nha, có người ở linh đường đùa giỡn quả tẩu. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên ngoài, Tạ Quân Nhai vừa xuất hiện, Tạ Văn Tu liền bị đẩy ra xa. nơi xa quỷ ảnh nhàn nhạt, nhàm chán mà chuyển động ở gần đó, nhìn có chút đáng thương. Tạ Quân Nhai nhìn theo tầm mắt hắn hướng ra bên ngoài. Đại tẩu đang xem cái gì? Không có gì, Ngụy Dã quay đầu lại, thần sắc lạnh xuống. Trêu ghẹo ta có ý tứ sao? Tạ Quân Nhai đôi lông mày hơi cong, ngoài ý muốn khi hắn bỗng nhiên trở mặt. Tạ Quân Nhai, hắn rốt cuộc không gọi nhị đệ, thẳng hô Tạ Quân Nhai tên, cũng nhìn thẳng y. Ta là nam nhân, lại bị bắt ở cùng hậu viện di nương tranh cãi. Ngươi hôm nay nhìn xem náo nhiệt, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Hắn nói phẫn nộ mà nói trắng ra, Tạ Quân Nhai ngây ngẩn cả người, Ngụy Dã xả lên khóe miệng, châm chọc nói. Cũng là, người xuất thân quân doanh, nhìn thấy nghe thấy đều là con người rắn giỏi, coi thường ẻo là cũng là bình thường. Tạ Quân Nhai theo bản năng nói, ta không cảm thấy ngươi là ẻo là. Ngụy Dã cũng không để ý y nói gì, hắn như là nghẹn thật lâu, lúc này nhịn không được cùng núi lửa giống nhau bộc phát ra tới. Ngươi cho rằng ta là mặc đồ nữ để lấy lòng phu quân. Ta trước kia cũng là người dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm. Hắn khóe mắt đỏ lên, lại nghẹn trở về, ngẩng cằm. Có bản lĩnh chúng ta đánh một lần, ngươi tin hay không ta có thể một chân đem ngươi đá lăn. Một chân đá lăn, Tạ Quân Nhai ánh mắt liền dừng ở trên chân hắn, chỉ nhìn đến cổ chân nhỏ dài giấu ở dưới vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Dã ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Xinh đẹp mắt phượng nóng bỏng như cháy lên ngọn lửa máu, hắn đứng dậy, chân sau nâng lên. Xé kéo một tiếng, áo dài rách ra, chân đang nâng ở giữa không trung, thẳng tắp mà thon dài, Ngụy Dã cùng Tạ Quân Nhai đối diện một lát, chậm rãi buông chân xuống, mất mặt mà che lại mặt, gương mặt một chút đỏ ửng. Linh đường bỗng nhiên truyền ra tiếng cười ha ha, canh giữ ở ngoài cửa hạ nhân liếc nhau, đánh cái rùng mình, nhị gia có phải hay không hận đại gia a? Như thế nào cười thành như vậy? Bọn họ nghe được gia chủ việc xấu, sẽ không bị diệt khẩu đi. Ta không nghĩ đá ngươi. Vừa rồi lửa giận nóng ruột, Ngụy Dã bùng nổ xong lý trí trở về, hắn lúng ta lúng túng nói. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Ta biết, Tạ Quân Nhai, còn đang cười, ngực chấn động. Hiện tại ta tin, đùi ngươi sức lực thật sự rất lớn. Hơn nữa như vậy cũng chưa té ngã, đủ thấy hắn thực ổn. Ngụy Dã quẫn đến gương mặt như phát sốt, ngượng ngùng nhìn y, lại ngồi quỳ trên đệm. Tạ Quân Nhai còn đang xem hắn, khuôn đẹp tựa hoa đào, đến quần áo ngoài ý muốn bị rách. Ngụy Dã nhịn không được nói, tháp nhan xong, ngươi còn không đi. Tạ Quân Nhai hơi hơi mỉm cười, đại tẩu không phải không thoải mái sao, cùng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Quân Nhai ôn hòa có lễ tiến lên tới dìu hắn. Chân lợi hại như vậy, quỷ bị thương chẳng phải đáng tiếc. Cách chương.